Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 186. Thấy như vậy một màn, Jimmy có chút sờ không được Diệp Thiều Hoa đang suy nghĩ gì. Hiện tại có rất ít người dùng giấy chất bản đến ghi vẽ lên. Kết nối với khóa đều là trực tiếp thông qua quang não phát ra khóa kiện. Làm bài mà nói cũng có hư nghĩ hình chiếu, đầu óc muốn trực tiếp tại quang bình bên trên biểu hiện. Làm xong về sau trực tiếp chia lão sư, vô cùng tiết kiệm thời gian. Xã hội phát triển nhanh như vậy, ai còn sẽ cùng viễn cổ xã hội giống nhau thu bài tập phát tác nghiệp. Jimmy vẫn là lần thứ nhất thấy có người dùng xa như vậy cổ phương thức để làm đề. Bất quá ngẫm lại Diệp Thiều Hoa báo cái gì kia thi đua. Hắn cũng liền không có suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Thiều Hoa đang chuyên tâm soát đề thời điểm. Đã lâu 008 thanh âm rốt cục vang lên. Đinh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống ban thưởng 1.100 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1.100. Băng lãnh máy móc âm tại trong óc ở chỗ sâu trong vang lên thời điểm. Diệp Thiều Hoa rốt cục thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết cơ. 008 nghe được câu này, đã trầm mặc thoáng một phát, mới nói, thiếu một ít, ngươi náo sự tình quá lớn, ta tại cái đó thế giới thiếu chút nữa không có đi ra. Nó là cái hệ thống, là chịu quản thúc, nhưng Diệp Thiều Hoa không giống với, nàng là nội dung cốt truyện nhân vật, đã đến nàng lĩnh liền đem thời điểm, ai cũng ngăn không được nàng, cho nên nó so Diệp Thiều Hoa muộn quay về cái thế giới này rất nhiều thiên. Ta đi rồi, thế giới kia như thế nào? Diệp Thiều Hoa ly khai thế giới sau, đã không có 008 cũng không biết thế giới kia phát triển. Nàng có chút sợ hãi, nàng làm cái kia hết thảy hậu quả đến tột cùng như thế nào? 008 nói đến đây, vô cùng phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, tại Diệp Thiều Hoa sau khi chết, nó mới phản ứng đến Diệp Thiều Hoa ta đã làm gì? Theo Diệp Thiều Hoa biết rõ Phó Tấn Vân mệnh về sau nàng ngay tại mưu đồ chuyện sau đó. 008 nhìn thế giới kia đến tiếp sau phát triển. Mới biết được vì cái gì Diệp Thiều Hoa tại đến tình nhân hồ ngày đầu tiên là ở chỗ này buông ngọc. Bội, ngọc bội kia là Diệp Thiều Hoa cha mẹ lưu lại pháp khí. Cũng là phong thủy giới rất chính quy bảo vật, càng là toàn bộ trận pháp lỗ kim chỗ. Tình nhân hồ cũng chính là Thẩm gia vị kia 150 nhiều tuổi lão đầu bố trí xuống vòng mệnh trận pháp. Thầy phong thủy bởi vì nghiệp chướng, nào có dài như vậy mệnh, hết thầy bất quá là bởi vì hắn cướp đi người khác mệnh số. Hắn trước đó lần thứ nhất đoạt đúng là Diệp Thiều Hoa phụ thân mệnh số. Lúc này đây mà hắn cần sinh cơ so sánh với lần nhiều. Cho nên tuyển 8 cái sanh ra ở cực âm chi dạ thiếu nữ. Dùng tình nhân hồ trận pháp vòng mệnh, tại Diệp Thiều Hoa lên tiếng thời điểm, hắn sẽ không di chuyển thanh sắc cho Diệp Thiều Hoa an bài hết thảy. Kể cả Diệp Thiều Hoa ở gian phòng, bên trong tràn đầy âm khí, hắn cũng là hy vọng là âm khí chi nhãn tồn tại Diệp Thiều Hoa có thể phát ra tác dụng lớn nhất. Từ dĩ lâm là hắn dùng để dẫn Diệp Thiều Hoa mắc câu người. Phong thủy thế giới nguyên thân chính là chỗ này sao từng bước một bị Từ Dĩ Lâm cùng Thôi Hạo bức tử. Thẩm gia lão nhân kia thật không ngờ chính là, Diệp Thiều Hoa không phải nguyên thân, càng lớn người, 008 cũng không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa đã sớm phát hiện chân tướng sự tình, tại đi tình nhân hồ thời điểm, mới buông ngọc bội lại để cho thẩm gia lão đầu buông lòng cảnh giác. Cuối cùng tại vạch trần hai người thời điểm. Diệp Thiều Hoa dùng Từ Dĩ Lâm linh hồn cho rằng người cuối cùng tế trận. Nhưng mà trận pháp này sớm đã bị nàng vòng cho Phó Tấn Vân. Tiêu hao chính là tánh mạng của nàng. Thẩm gia vị lão gia kia ngày hôm sau tự chết rồi. Chuyện này cũng không khó đoán. 008 đều có thể dự đoán được. Chớ nói chi là thông minh Phó Tấn Vân. Biết rõ hiện tại nó cũng khó khăn dùng tưởng tượng. Phó Tấn Vân là thế nào tại Diệp Thiều Hoa trước mộ nói như vậy một câu? Nếu như ngươi hy vọng ta sống, ta liền còn sống, 008 chỉ biết là, Diệp Thiều Hoa đầu 7 cái ngày đó, Thẩm gia bị diệt nửa cửa. Diệp Thiều Hoa thật là thay đổi càn khôn, liền hệ thống không gian đều bị ảnh hưởng tới. Cũng chính bởi vì vậy, hệ thống mới không có kịp thời xuất hiện, nó bị ngưng lại tại cái đó không gian, trên chăn, bị bên trên đã điều tra thật lâu mới buông ra. Nghĩ tới đây, 008 xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt càng thêm phức tạp. Nó thậm chí nghĩ hỏi nàng một câu, tao năm ngươi vì sao như thế thuộc loại trâu bò, lúc này mới bao lâu, đều có thể ảnh hưởng đến hệ thống không gian, nếu như lại tiếp tục xuống dưới, nàng là không phải không chờ hệ thống, chính mình có thể xé nát không gian trở lại trước kia thế giới. Thế giới ổn định phát triển, ngươi cũng biết. Phó Tấn Vân vốn chính là một thiên tài, nhưng mệnh không hề trói buộc hắn. Tại phong thủy giới hắn chẳng khác nào là vô địch, 008 như vậy đào. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa thở phào nhẹ nhõm, ni nàng cùng Phó Tấn Vân không giống với. Thế giới kia nàng dạo chơi một thời gian không dài, cùng Phó Tấn Vân chung đụng thời gian cũng không dài. Phó Tấn Vân cũng không có phía trước thế giới trí nhớ. Hắn tổng hội, muốn lái A, Diệp Thiều Hoa đi tòa thành tiếp nhận hai cái ca ca bảo thạch. Nhưng bởi vì 008 nói một điểm trước thế giới sự tình, tâm tình của nàng không cao, thế cho nên hai cái ca ca đã hiểu lầm nàng vẫn còn trách bọn họ. Vô cùng tiểu tâm rực cánh, sau đó còn đi tìm An Đình Vân nói chuyện thoáng một phát tâm tư. Cho nên An Đình Vân muốn nhìn một chút cái này về sau sẽ cùng chia đều tay lão bà. Không nghĩ tới hai lần đều ăn hết canh cửa. Vừa hỏi hệ thống quản gia, đối lúc nãy nếu không ở trường học đồ tô cơ sở dữ liệu. Nếu không chính là tại làm bài. Tóm lại hắn chưa từng gặp qua nàng một mặt. Tuy nhiên trong nội tâm có một chút như vậy chút chờ mong nhìn thấy nàng. Nhưng An Đình Vân vẫn là vô cùng chính trực vứt bỏ ý nghĩ này. Cũng chính là mấy ngày nay, đối chính mình vô cùng hung ác Diệp Quân tỷ tại trên cơ giáp đã có đặc biệt lớn đột phá. Thần kinh phản ứng trình độ đặc biệt cao, quân đội cùng lão sư đều cực kỳ trọng thị nàng. Chuyện này tăng thêm Diệp gia những sự tình kia vẫn là mực tinh cầu nhúng tay đề tài nói chuyện. Phu nhân, không nên còn muốn công tước phu nhân. Đi theo Lữ Tương bên người lão quản gia nhìn xem nàng đối tấm gương bộ dạng. Không khỏi đau lòng đào, bọn hắn công chúa khi còn bé liền được sủng ái, về sau gả cho Diệp công tước cũng không có chịu ủy khuất. Ở đâu nghĩ đến sẽ bởi vì Diệp quân tỷ bị người đem mặt dẫm nát dưới lòng bàn chân. Cho dù ngài gả đi ra, ngài như cũ là quốc vương trong nội tâm coi trọng nhất muội muội. Quản gia trấn an nàng. Thiều Hoa cũng là toàn bộ mực tinh cầu tôn quý nhất tiểu thư, Freeman gia tộc cũng đã quang minh chính đại thu Diệp quân tỷ vì nghĩa nữ. Lữ Tương châm chọc cười cười. Diệp ư tự mình tiếp quay về cái kia mẹ con nên vì hai người chúc mừng. Bọn họ Diệp quân tỷ cố gắng lại xuất chúng. Mẫu thân của nàng không ngừng vươn lên. Hiện tại toàn bộ thế giới mọi người cảm thấy chúng ta Lữ gia bóp chết thiên tài. Ta Lữ Tương lại tính toán cái gì? Ngoặc kép, hết chương.